và định kiến. Tác giả Jane Austen. Người dịch Diệp Minh Tâm. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 2, chương 8. Mọi người tại tòa tư dinh cha xứ yêu mến phong thái của đại tá Fitzwilliam. Riêng các phụ nữ đều nghĩ anh sẽ giúp cho những buổi gặp gỡ tại lâu sinh thêm vui. Tuy nhiên, chỉ đến lễ phục sinh họ mới được mời đến vì có nhiều khách mời khác. Đấy là khi họ được yêu cầu chỉ đến vào buổi tối sau khi dự lễ tại nhà thờ. Trong tuần lễ này, họ rất ít khi thấy phu nhân Kathleen hoặc con gái của bà. Đại tá Fitzwilliam đã đến viếng tòa tư dinh cha xứ một đôi lần, nhưng họ chỉ thấy anh Darcy tại nhà thờ. Dĩ nhiên là lời mời được chấp nhận. Đến giờ thích hợp, họ hội nhau trong phòng gia đình của phu nhân Kathleen. Thái độ của bà vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng là bà chỉ chấp nhận sự tháp tùng của họ khi không thể mời ai khác. Thật ra, bà hầu như chỉ chú tâm đến hai người cháu trai. Bà chuyện trò với họ, đặc biệt là với Darcy, hơn là với những người khác. Có vẻ như đại tá Fitzwilliam thực sự được vui khi gặp gia đình chủ nhân. Mọi việc đều cho thấy sự tiếp đón nồng hậu đối với anh ở đâu sinh. Riêng cô bạn xinh đẹp của bà Colin làm cho anh chú ý đến. Giờ anh chủ động đến ngồi kế bên cô, nói chuyện một cách dễ nghe về Kent và Hertfordshire, về việc du lịch và nghỉ ngơi ở nhà, về những quyển sách mới và âm nhạc, đến nỗi Elizabeth chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến thế. Hai người trò chuyện sôi nổi và sảng khoái cùng nhau, làm chính phu nhân Kathleen phải chú ý. Anh Darcy cũng thế. Đôi mắt của anh nhiều lần hướng về hai người với vẻ hiếu kỳ. Phu nhân có cùng cảm tưởng, không ngần ngại kêu lên: "Cháu đang nói gì thế, Fitzwilliam? Cháu đang nói với cô Bennet chuyện gì? Cho cô nghe với." Khi không còn có thể lẩn tránh, anh đáp: "Thưa cô, chúng cháu đang nói chuyện về âm nhạc." "Về âm nhạc? Thế thì cháu hãy nói to lên. Trong số những môn nghệ thuật, cô thích nhất là âm nhạc. Cô phải góp vào câu chuyện nếu cháu đang nói chuyện về âm nhạc. Cô nghĩ không có mấy người ở Anh Quốc thưởng thức âm nhạc nhiều hơn cô, hoặc có khiếu thưởng thức cao hơn cô. Nếu có cơ hội học, cô có thể tinh thông được. An cũng thế, nếu sức khỏe của nó cho phép. Cô tin nó có thể trình diễn một cách tuyệt diệu. Georgiana thì thế nào hả Darcy?" Anh Darcy ca ngợi một cách trìu mến sự tinh thông của em gái. Phu nhân Kathleen nói: "Dì rất vui được nghe cháu nói tốt về cô ấy và nhờ chuyển lời của dì đến cô ấy rằng nó không thể trở nên xuất chúng nếu không luyện tập nhiều." Anh đáp: "Xin dì tin rằng cô ấy không đợi đến khi có lời khuyên như thế. Cô ấy luyện tập liên tục." "Thế thì tốt, luyện tập thế nào vẫn không đủ. Khi viết thư cho cô ấy, dì sẽ bắt buộc cô không được sao lãng vì bất cứ lý do gì. Dì thường nói với các cô gái trẻ rằng muốn trở nên xuất chúng trong âm nhạc thì phải luyện tập thường xuyên. Dì thường bảo cô Bennet vài lần rằng cô không bao giờ có thể chơi hay trừ khi cô luyện tập thêm. Mặc dù bà Colin không có đàn, dì thường bảo bà rằng chúng tôi sẵn sàng cho bà đến tập tại Lâu Sinh và sử dụng đàn dương cầm trong phòng của bà Jenkinson. Cháu biết chứ, trong gian phòng ấy bà sẽ không quấy rầy ai cả." Anh Darcy có vẻ hơi ngượng về tư cách kém nhã nhặn của bà dì, nhưng không trả lời. Khi họ dùng xong cà phê, đại tá Fitzwilliam nhắc Elizabeth về lời hứa sẽ đàn cho anh nghe, và cô ngồi xuống trước mặt cây đàn. Anh kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cô. Phu nhân Kathleen lắng nghe nửa bản nhạc rồi trò chuyện với Darcy như trước, cho đến khi anh rút ra khỏi bà, bước đi với dáng điệu khoan thai như thường lệ đến cây đàn. Anh chọn vị trí giúp anh quan sát hoàn toàn khuôn mặt người trình diễn. Cô nhận biết và vào thời điểm nghỉ giữa hai bản nhạc nói: "Anh Darcy, anh định làm cho tôi khớp khi đừng nghe tôi đàn phải không? Tôi không lo gì việc em gái của anh quả thật chơi nhạc hay. Tôi có tính ngoan cường là không bao giờ biết sợ về ý chí của người khác. Tôi luôn có thêm can đảm với mỗi mối đe dọa." Anh trả lời: "Tôi không muốn nói cô nhầm lẫn vì cô không thể thực sự tin tôi có ý đồ dọa dẫm cô. Tôi có hân hạnh được quen biết cô từ lâu nên tôi hiểu thỉnh thoảng cô lấy làm vui phát biểu những ý nghĩ thật ra không phải là của cô." Elizabeth bật cười vui với cách miêu tả về chính mình và nói với đại tá Fitzwilliam: "Anh họ của anh sẽ cho anh thấy một ý tưởng thật đẹp về tôi và dạy cho anh rõ không nên tin vào lời nói của tôi. Tôi vô phúc gặp phải một người có thể vạch rõ con người thật của mình trong một phần thế giới nơi tôi hy vọng có thể được nhận xét tốt đẹp như thế nào đấy. Anh Darcy ạ, ở Hertfordshire anh thiếu rộng lượng khi nói anh biết hết về tôi. Xin phép cho tôi được nói anh cũng quá vô lễ vì đã trêu cho tôi phải trả đũa.

Có vẻ như đấy là do cần thiết hơn là tùy tâm. Một hy sinh theo phép tắc hơn là vì chính anh thích thế. Anh ít khi được hoạt bát. Bà Colin không thể biết tính nết anh ra sao. Đại tá Fitzwilliam đôi khi bông đùa về cung cách ngu xuẩn của anh, cho thấy anh khác người. Sự hiểu biết của bà Colin không thể nói được điều gì. Khi bà muốn tin rằng sự thay đổi này là do tình yêu, thì đối tượng của tình yêu này, cô bạn Eliza, chỉ ngồi nghiêm nghị một mình để ai nấy tìm hiểu. Bà quan sát anh mỗi khi họ đến thăm Dowsing và mỗi khi anh đi đến Hansford, nhưng không thể hiểu được tâm tư anh. Hiển nhiên là anh hay nhìn cô bạn của bà, nhưng vẻ biểu lộ trong tia nhìn của anh thì không ai hiểu rõ. Đấy là tia nhìn nghiêm chỉnh, đăm đăm. Nhưng bà thường tự hỏi liệu có chút tình cảm nào qua đấy hay không. Và đôi khi bà không thấy gì ngoại trừ vẻ lơ đãng. Một đôi lần bà cho Elizabeth biết có khả năng tình cảm anh đang nghiêng về cô. Nhưng Elizabeth luôn luôn cười đùa về ý nghĩ ấy. Bà Colin nghĩ không nên nói thêm về việc này vì có nguy cơ chỉ tạo thêm ảo tưởng để rồi chấm dứt trong tuyệt vọng. Trong ý hướng tốt cho Elizabeth, đôi khi bà có chủ định giúp cô kết hôn với đại tá Fitzwilliam. Hiển nhiên, anh là người dễ mến nhất. Chắc chắn anh mến cô, anh hoàn toàn đạt đủ điều kiện. Nhưng đối lại với những lợi điểm này, anh Darcy được sự bảo trợ đáng kể của giáo hội, trong khi cậu em họ của anh không được gì. Chương 10. Một đôi lần khi thơ thẩn trong khu vườn, Elizabeth tình cờ gặp anh Darcy. Cô cảm thấy sự chế trêu không may đã dẫn anh đến nơi không ai muốn đến. Để đề phòng trường hợp này cho lần sau, cô báo cho anh biết trước rằng con đường ấy là nơi cô ưa thích nhất. Làm thế nào việc này xảy ra lần thứ hai thì thật là lạ lùng. Tuy vậy, nó xảy ra và xảy ra lần thứ ba. Có vẻ như đây là thói xấu có chủ định hoặc ý tự nguyện hối lỗi, vì vào các dịp này không phải chỉ có vài câu chào hỏi thông thường và một khoảnh khắc bối rối rồi đi tiếp. Nhưng thật ra anh quay lại để cùng đi với cô. Anh không bao giờ nói nhiều, cô cũng không buồn nói hay nghe nhiều. Nhưng ngạc nhiên nhận thấy trong lần gặp gỡ thứ ba, anh đặt những câu hỏi lạ kỳ không liên quan gì đến câu chuyện, về cảm tưởng của cô khi ở lại Hansford, về ý tưởng của cô thích đi dạo một mình, ý kiến của cô về hạnh phúc của ông bà Colin. Khi nói chuyện về Dowsing và về việc cô không hiểu rõ dinh thự này, dường như anh có ý mong muốn mỗi khi cô đến Kent, cô sẽ lưu lại ở đấy. Lời nói của anh dường như chứa ẩn ý này. Có lẽ nào anh nghĩ đến đại tá Fitzwilliam trong ý tưởng của anh. Cô đoán nếu anh có ý gì đấy, anh hẳn bóng gió về việc có thể diễn ra theo chiều hướng ấy. Việc này khiến cho cô khó chịu một chút, và cô vui thấy mình đã đi đến cánh cổng của vườn rào đối diện khu tư sinh cha xứ. Một ngày, khi cô đang đi dạo và trầm tư về lá thư gần nhất của Jane, vướng bận đến vài đoạn, thấy Jane đã không viết với tâm tư thoải mái, thay vì bị ngạc nhiên lần nữa vì anh Darcy. Cô ngẩng đầu và thấy đại tá Fitzwilliam đang đi đến. Cô vội giấu đi lá thư và cố mỉm cười, nói: "Tôi không biết trước anh cũng thích đi dạo theo con đường này." Anh đáp: "Tôi đang đánh một vòng quanh khuôn viên theo thói quen của tôi mỗi năm, định kết thúc với buổi thăm viếng tòa tư sinh cha xứ. Cô đang đi xa thêm nữa không?" "Không, tôi định quay trở lại một lúc sau." Theo đó, cô quay trở lại và hai người cùng bước về hướng tòa tư dinh cha xứ. Cô hỏi: "Có chắc anh định rời Kent vào thứ bảy này không?" "Vâng, nếu Darcy không rời ngày lại nữa. Nhưng tôi tùy thuộc vào anh ấy, anh tùy ý thích sắp xếp công việc. Nếu không được toại nguyện trong sự sắp xếp, ít nhất anh ấy sẽ lấy làm vui có quyền lựa chọn. Tôi chưa từng biết có người nào thích có quyền làm theo ý mình hơn anh Darcy." Đại tá Fitzwilliam nói: "Anh ấy rất thích làm theo ý mình, nhưng tất cả chúng ta đều như thế. Chỉ có điều là anh ấy có phương tiện hơn người khác, vì anh giàu, còn nhiều người khác thì nghèo. Tôi nói theo cảm tính, cô biết đấy. Một người con trai thứ phải tập làm quen với việc tự tiết chế và chịu lệ thuộc. Theo ý tôi, người con trai thứ của một bá tước có thể làm quen với mỗi thứ rất ít. Bây giờ, nói nghiêm túc nhé, anh biết gì về việc tiết chế và lệ thuộc? Có khi nào vì thiếu tiền, anh không thể đi đến nơi mình muốn hoặc không thể mua món mình thích? Đây là các câu hỏi về chuyện trong nhà, và có lẽ tôi chưa từng trải qua những cơn khốn khổ như thế. Nhưng trong những việc lớn lao hơn, có lẽ tôi vẫn còn thiếu tiền. Các con trai thứ không thể cứ muốn cưới ai là cưới, trừ khi họ thích phụ nữ nhiều tiền, và tôi nghĩ họ thường thích như thế. Thói quen chi tiêu của chúng ta khiến cho chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều. không có mấy người trong tầng lớp của tôi có thể cưới hỏi mà không bận tâm đến tiền bạc. Elizabeth nghĩ, liệu câu này có nhắm đến mình không? Và cô đỏ mặt vì ý tưởng, nhưng cô trấn tĩnh lại rồi vui vẻ nói, xin anh cho biết cái giá thông thường của con trai thứ của một bà tước là như thế nào? Trừ khi người anh cả bị bệnh nặng, tôi đoán anh sẽ không yêu cầu trên 50.000 bảng. Anh trả lời cô theo cùng cách thức đùa cợt, rồi hai người không tiếp tục bàn về đề tài này nữa. Để phá bầu im lặng, vốn có thể khiến cho anh nghĩ cô đang bị xúc động với những lời vừa qua, cô nói, tôi tưởng tượng anh họ của anh dẫn anh đến đây chủ yếu là để có một người nhờ vả. Tôi nghĩ anh ấy không muốn lập gia đình nhằm được thoải mái lâu dài như thế này. Nhưng có lẽ em gái của anh ấy cũng thế. Và vì cô ấy được anh ấy giám hộ, anh ấy có thể muốn làm gì với cô cũng được. Đại tá Fitzwilliam đáp, không phải đâu, đây là lợi điểm mà anh ấy phải chia với tôi. Tôi cùng với anh ấy giám hộ cô Darcy. Thật thế à? Xin cho hỏi, anh giám hộ theo cách nào? Cô ấy có gây khó khăn cho anh không? Những thiếu nữ ở tuổi cô đôi lúc khó quản lý, nên nếu cô ấy thật sự có cá tính nhà Darcy, cô có thể chỉ muốn làm theo ý mình. Khi cô nói, cô để ý thấy anh đang nhìn mình chăm chú, và cách thức anh lập tức hỏi cô do đâu cô đoán cô Darcy có thể gây khó khăn cho họ, khiến cho cô nghĩ bằng cách nào đấy mình đã đi đến gần sự thật. Cô trả lời thẳng thắn, anh không nên lo lắng, tôi chưa từng nghe ai nói xấu về cô ấy. Tôi còn tin chắc cô ấy là một trong những người dễ bảo trên thế giới. Nhiều phụ nữ tôi quen biết như bà Hurst và cô Bingley đều rất mến cô ấy. Tôi còn nhớ tôi nghe anh nói anh có quen biết họ. Tôi quen sơ với họ, em trai của họ là một người dễ mến, anh ấy chơi thân với Darcy. Elizabeth nói một cách khô khan, à vâng, anh Darcy tử tế với anh Bingley một cách khác thường và chăm lo cho anh ấy rất nhiều. Chăm lo cho anh ấy? Vâng, tôi tin anh Darcy thật sự chăm lo cho anh ấy trong những việc anh ấy cần chăm lo nhất. Theo những gì Darcy cho tôi biết trong chuyến đi này, tôi có lý do tin Bingley mang ơn anh nhiều. Nhưng tôi phải xin lỗi anh ấy vì tôi không nên đoán Bingley là đối tượng. Tất cả đều là võ đoán. Anh có ý nói gì thế? Đây là tình huống mà anh Darcy không muốn mọi người đều biết, vì nếu gia đình phu nhân biết được sẽ là điều khó chịu. Anh có thể tin tôi sẽ không tiết lộ. Cô nên nhớ, tôi không có mấy lý do để đoán đấy là anh Bingley. Việc Darcy nói cho tôi nghe chỉ là thế này. Anh tự khen mình đã cứu một người bạn thoát khỏi những phiền phức của một cuộc hôn nhân khinh suất. Nhưng Darcy không nói rõ tên người hay chi tiết nào khác. Tôi chỉ nghi đấy là Bingley, vì tôi tin Bingley là mẫu thanh niên có cách cư xử dại dột như thế. Và vì tôi biết hai người thân thiết với nhau trong cả mùa hè vừa qua. Anh Darcy có cho anh biết lý do nào anh ấy muốn can dự như thế không? Tôi hiểu rằng cô gái bị nhiều chống đối mạnh mẽ. Anh ấy dùng kỹ xảo gì để ngăn cách hai người? Fitzwilliam mỉm cười. Anh ấy không nói cho tôi nghe kỹ xảo của mình. Tôi đã kể cho cô tất cả những gì anh ấy nói cho tôi nghe. Elizabeth không trả lời, tiếp tục bước đi, tâm tư ngập tràn công phẫn. Nhìn cô một lúc, Fitzwilliam hỏi tại sao cô có vẻ suy tư. Cô nói, tôi đang nghĩ đến những gì anh kể cho tôi nghe. Cách cư xử của anh họ anh không hợp với cảm nghĩ của tôi. Tại sao anh ấy lại muốn làm quan tòa chứ? Ý cô muốn nói, việc anh ấy can thiệp là nhũ sự phải không? Tôi nghĩ anh Darcy không có quyền gì mà phê phán tình cảm của bạn anh là đúng hay sai, hoặc tại sao chỉ dựa trên phán quyết của riêng mình mà anh ấy lại xác định và chỉ đạo bạn mình phải tạo dựng hạnh phúc theo cách nào. Trầm tĩnh lại, cô đáp, nhưng vì chúng ta không biết chi tiết gì, kết án anh ấy là không công bằng, không thể giả định là có nhiều tình cảm trong trường hợp này. Fitzwilliam nói, đây không phải là phỏng đoán gượng ép, nhưng nó làm suy giảm một cách đáng buồn vinh quang chiến thắng của anh họ tôi. Anh chỉ nói đùa, nhưng đối với cô, đây chính là hình ảnh của anh Darcy. Cô không nên trả lời. Vì thế thình lình, cô nói qua những việc khác cho đến lúc hai người về đến tòa tư sinh cha xứ. Ngay sau khi anh khách cứu từ, khóa mình trong phòng, cô có thể suy nghĩ mà không bị gián đoạn về tất cả những gì mình đã nghe. Không thể cho rằng anh ám chỉ người nào khác ngoài những người cô quen biết. Trên thế gian này, không thể có hai người chịu ảnh hưởng to lớn đến thế của Darcy. Cô không bao giờ hồ nghi chuyện Darcy có liên can đến những biện pháp nhằm chia cách anh Bingley và Jane. Nhưng cô luôn cho rằng cô Bingley là người chủ chốt, bày mưu và xếp đặt. Tuy nhiên, nếu thói phù phiếm của anh không làm anh lạc lối, thì chính anh là nguyên nhân. Chính thói kiêu hãnh và bốc đồng của anh là nguyên nhân khiến cho Jane đã đau khổ và vẫn còn tiếp tục đau khổ. anh đã làm lụi tàn mọi hy vọng về hạnh phúc của một con tim thiết tha, khoáng đạt nhất. Và không ai có thể nói anh sẽ còn gây thương tổn cho đến bao giờ. Cô gái bị nhiều chống đối mạnh là lời của đại tá Fitzwilliam. Và những chống đối mạnh này có lẽ là do cô có một người chú làm luật sư nơi miền quê và một người cậu buôn bán tại London. Cô nghĩ, đối với chính Jane, không thể có vấn đề bị chống đối. Chị ấy là cả những gì dễ thương và hiền dịu. Chị có hiểu biết xuất sắc, đầu óc được mở mang, cử chỉ làm mê đắm lòng người. Cũng không có gì đáng chê trách ông bố, vì mặc dù lập dị, ông có những khả năng mà chính anh Darcy không thể khinh khi và có vị thế đáng kính mà có lẽ anh không bao giờ đạt đến. Khi nghĩ đến bà mẹ, cô có phần bớt tự tin, nhưng cô không nghĩ bất kỳ sự chống đối ở đây lại có trọng lượng đối với anh Darcy. Cô tin tính kiêu hãnh của anh sẽ bị tổn thương nặng do anh bạn thiếu vị thế trong xã hội, hơn là do họ kém ý thức. Sau cùng, cô tin chắc anh bị chi phối bởi một phần bởi thói kiêu hãnh xấu xa nhất của anh, một phần bởi anh muốn giữ anh Bingley cho em gái của mình. Nỗi niềm xúc động và những giọt nước mắt khiến cho cô bị nhức đầu. Đến buổi tối, triệu chứng càng thêm nặng, đến nỗi cô không muốn cùng anh chị họ đi đến đâu sinh để dự tiệc trà. Thêm vào đấy là ý cô không muốn trông thấy mặt anh Darcy. Bà Colin thấy cô đúng là không được khỏe nên không nài ép, cố ngăn anh chồng nài ép cô. Nhưng anh Colin không thể che giấu nỗi lo lắng rằng phu nhân Kathleen có thể không được vui. Chương 11. Khi hai người đã đi, như thể vì cáo tiết với anh Darcy, Elizabeth mang ra xem xét lại mọi lá thư Jane đã gửi cho cô từ khi đến chơi ở Kent. Các lá thư không có điều gì than phiền, không kể lể gì về những chuyện đã qua hoặc về nỗi đau khổ hiện tại. Nhưng cô nhận ra mọi lá thư và hầu như ở mỗi dòng đều kém vui. Trong khi văn phong người chị thường vui vẻ và với tâm tư thật sự bình thản thì khó che giấu được văn phong này. Elizabeth để ý thấy mọi câu từ đều mang ý tình thiếu thoải mái mà nếu đọc lướt qua lần đầu sẽ không nhận ra. Lời khoe khoang đáng xấu hổ của Darcy về việc anh có thể gây thương tổn như thế nào giúp cô cảm nhận rõ ràng về nỗi đau khổ của chị mình. Cô lấy làm an ủi một ít khi nghĩ rằng hai ngày sau chuyến thăm viếng của anh tại Đâu Dinh sẽ chấm dứt. Niềm an ủi lớn hơn là trong vòng 2 tuần cô sẽ gặp lại Jane, khi cô có thể giúp chị mình vực dậy tinh thần bằng tất cả tình thương có thể được. Khi nghĩ đến việc Darcy sẽ rời Kent, cô cũng nhớ ra rằng cậu em họ sẽ đi theo. Nhưng đại tá Fitzwilliam rõ ràng không có tình ý gì với cô. Tuy anh dễ mến, cô sẽ không có gì phải buồn vì anh. Trong khi đi đến kết luận ở điểm này, thình lình cô nghe tiếng chuông cửa. Tinh thần cô có phần xao xuyến khi nghĩ đấy chính là đại tá Fitzwilliam, vì đã có lần anh đến vào buổi tối và bây giờ có thể đến để thăm hỏi cô. Nhưng ý nghĩ này vụt tắt ngay và tinh thần cô bị xao xuyến theo cách khác. Cô hoàn toàn kinh ngạc khi thấy anh Darcy bước vào. Anh vội hỏi han về sức khỏe của cô, tỏ ý muốn đến thăm để mong được biết cô đã khá lên. Cô trả lời theo cách lịch sự lạnh lùng. Anh ngồi một chốc rồi đứng dậy đi lại quanh phòng. Elizabeth ngạc nhiên nhưng không nói một lời. Sau khi im lặng thêm ít phút, anh tiến đến phía cô trong dáng điệu bị kích động, rồi bắt đầu. Tôi đã chống chọi nhưng vô ích, không thể làm gì được cả. Tôi không thể kiềm chế tình cảm của mình. Cô phải cho phép tôi nói cho cô biết tôi đã cảm mến và yêu cô mãnh liệt như thế nào. Không ngôn từ nào diễn tả được nỗi sửng sốt của Elizabeth. Cô nhìn chăm chăm, mặt đỏ bừng, hồ nghi, im lặng. Anh xem như thế là đủ để khích lệ mình, nên tiếp tục bộc bạch những gì đã khiến cho tình cảm của anh với cô nảy nở từ lâu. Anh nói thông suốt, nhưng có những cảm xúc ngoài những cảm xúc của con tim cần được biểu lộ chi ly. Và trong chủ đề về tình cảm, anh không được lưu loát hơn là trong chủ đề về thói kiêu hãnh. Anh nồng nàn trình bày nhận thức của anh về vị thế thấp kém của cô, về việc mất danh giá, về những ngáng trở trong gia tộc vốn luôn chống đối tình cảm như thế. Sự nồng nàn dường như là do anh bị tổn thương hơn là cho mục đích cầu hôn. Tuy mang ác cảm thâm sâu, cô không thể dừng dưng khi một người đàn ông thổ lộ ý tình như thế. Mặc dù chủ định của cô không lúc nào thay đổi, thoạt tiên cô lấy làm tiếc anh sẽ bị đau khổ, cho đến lúc bị phật ý vì lời lẽ tiếp theo của anh. Trong cơn tức giận, cô mất tất cả lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, cô cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nhẫn nại trả lời khi anh chấm dứt. Anh kết luận bằng cách thổ lộ với cô tình cảm mãnh liệt mà anh không thể khuất phục dù qua bao nỗ lực. Và anh tỏ ý hy vọng bây giờ cô có thể đáp lại tình anh. Khi anh nói thế, cô có thể dễ dàng nhận thấy anh đã tin chắc sẽ được trả lời một cách thỏa đáng. Anh nói đến nỗi lo âu và bồn chồn, nhưng gương mặt anh thật sự toát ra vẻ tự tin. Tình huống như thế chỉ khiến cho cô tức giận thêm, nên khi anh ngừng, mặt cô đỏ bừng, cô nói: "Tôi tin trong trường hợp như thế này, cách thức thông thường là bày tỏ cảm kích về những ý tình đã thổ lộ. Dù cho câu trả lời là không cân xứng, lẽ tất nhiên là cần phải cảm kích. Và nếu tâm tư tôi được như thế, bây giờ tôi sẽ cảm ơn anh. Nhưng tôi không thể cảm ơn được, tôi không bao giờ mong muốn tình cảm của anh. Còn anh đã ban bố tình cảm một cách miễn cưỡng nhất. Tôi lấy làm tiếc nếu tôi làm bất kỳ ai đau lòng. Tuy nhiên chuyện này không phải do chủ định, tôi mong nó sẽ chóng qua. Những cảm xúc mà, như anh đã nói, từ lâu đã ngăn anh công nhận ý tình của anh, cũng có thể được trấn áp không mấy khó khăn sau lời giải thích này." Đang đứng tựa lò sưởi với đôi mắt đăm đăm nhìn gương mặt cô, có vẻ như anh Darcy đón nhận lời lẽ của cô với nỗi bực bội hơn là ngạc nhiên. Mặt anh tái đi vì tức giận. Sự xáo trộn trong tâm tư anh thể hiện rõ ràng trong mọi dáng vẻ. Anh đang gắng sức tỏ ra điềm tĩnh, không muốn mở miệng khi nghĩ mình chưa điềm tĩnh. Khoảnh khắc im lặng khiến cho Elizabeth cảm thấy chán ngấy. Cuối cùng, với giọng cố giữ bình tĩnh, anh nói: "Đấy là tất cả câu trả lời mà tôi được hân hạnh mong đợi. Có lẽ tôi muốn biết lý do tại sao tôi bị khước từ với quá ít cố gắng về phép lịch sự như thế. Nhưng chuyện này không quan trọng lắm." Cô trả lời: "Tôi cũng muốn hỏi tại sao, với ý đồ rõ ràng nhằm xúc phạm và sỉ nhục tôi như thế, anh lại muốn nói với tôi rằng anh đi ngược lại ý chí của anh, đi ngược lại lý lẽ của anh, thậm chí đi ngược lại bản chất của anh để yêu tôi. Đấy có phải là biện minh cho thái độ bất lịch sự không? Nếu tôi đã bất lịch sự, nhưng tôi có những khiêu khích khác, anh thừa biết thế. Nếu cảm nghĩ của tôi không đối nghịch với anh, nếu tôi có cảm nghĩ dửng dưng hoặc ngay cả cảm nghĩ thuận lợi, liệu anh có cho rằng bất kỳ ý tưởng nào cũng sẽ dẫn dụ tôi chấp nhận một người đã có ý đồ hủy hoại, có lẽ cho đến cuối đời, hạnh phúc của người chị mình thương yêu nhất hay sao?" Khi cô nói những lời này, da mặt anh Darcy đổi màu, nhưng cơn xúc động chỉ thoáng qua. Anh lắng nghe cô mà không tìm cách ngắt lời, trong khi cô tiếp tục: "Tôi có đủ lý do trên thế gian này để nghĩ xấu về anh. Không động lực nào có thể biện minh cho vai trò bất công và hẹp hòi mà anh đã thể hiện ở đó. Anh không dám phủ nhận, anh không thể phủ nhận rằng anh là người chủ chốt, nếu không phải là người duy nhất đã chia rẽ hai người, phơi bày người này cho thế gian chê trách về tính thất thường và thiếu kiên định, phơi bày người kia cho thiên hạ chế giễu về những ước vọng tan tành và khiến cho cả hai phải đau khổ cùng cực." Cô ngưng lại và thấy, với cùng nỗi căm phẫn như lúc đầu, anh đang lắng nghe với dáng vẻ chứng tỏ anh không hề có ý ân hận. Anh lại còn nhìn cô với một nụ cười biểu lộ vẻ hoài nghi thiếu tự nhiên. Cô lặp lại: "Anh có thể phủ nhận anh đã làm việc ấy hay không?" Anh ra vẻ như trầm tĩnh trả lời: "Tôi không có ý phủ nhận tôi đã làm mọi việc trong khả năng của mình nhằm ngăn cách bạn mình khỏi chị cô, và cũng không phủ nhận tôi đã vui vì đã thành công. Tôi đã tử tế với anh ấy hơn là với chính mình." Elizabeth khinh miệt vẻ bề ngoài của thói biểu lộ cách suy tư lịch sự này, nhưng cô vẫn nắm bắt thực chất ý nghĩa và không muốn về hùa với ý nghĩa này. Cô tiếc: "Nhưng không phải chỉ có việc này khiến cho tôi ghét anh. Trước việc này rất lâu, tôi đã có ý nghĩ về anh như thế nào rồi. Nhiều tháng trước, anh Wickham đã kể cho tôi nghe về bản chất con người anh. Về việc này, anh có thể nói ra sao? Anh có thể tự biện hộ rằng bằng cách tưởng tượng ra một hành động thân thiện như thế nào, hoặc anh muốn giải bày một cách sai lạc ra sao cho những người khác nghe." Với giọng kém mềm mỏng, mặt đỏ ửng thêm, Darcy nói: "Cô đã quá quan tâm đến những vấn đề của anh ấy. Nếu đã biết qua những bất hạnh của anh ấy thì ai lại không quan tâm chứ?" "Những bất hạnh của anh ấy?" Anh Darcy lặp lại một cách khinh bỉ. "Vâng, những bất hạnh của anh ấy thật là lớn." Elizabeth lớn tiếng: "Mà do anh gây ra, anh khiến cho anh ấy lâm vào cảnh khốn cùng hiện giờ. Khốn cùng theo nghĩa tương đối. Anh găm giữ mọi quyền lợi mà anh phải biết đã được sắp xếp cho anh ấy. Anh làm đánh mất những năm tốt đẹp nhất của cuộc đời anh ấy, của cuộc đời tự lập mà lẽ ra anh ấy phải được hưởng. Anh làm mọi việc này. Tuy thế, anh còn khinh khi và nhạo báng khi người ta nhắc đến những bất hạnh của anh ấy." Bước nhanh quanh gian phòng, Darcy thốt lên: "Ý nghĩ của cô về tôi là như thế đấy. Cô phán xét tôi như thế đấy. Tôi cảm ơn cô đã giải thích tường tận. Theo như cách lý luận này, những lỗi lầm của tôi quả thật là nặng."

đưa ra một lá thư mà cô tiếp nhận do phản xạ. Anh nói với dáng vẻ kiêu kỳ, trầm tĩnh. Nãy giờ tôi đi dạo qua mấy lùm cây để hy vọng được gặp cô. Xin cô cho tôi một vinh dự để đọc thư này được không? Và rồi khẽ cúi đầu chào, anh đi về hướng đồn điền, chẳng bao lâu mất hút. Không trông mong gì niềm vui, nhưng với sự hiếu kỳ mạnh mẽ nhất, Elizabeth mở lá thư và với nỗi phân vân vẫn càng lúc càng tăng, cô nhận thấy phong bì chứa hai tờ giấy viết thư, viết chữ dày đặc. Ngay phong bì cũng khá đầy. Vừa bước đi dọc con đường mòn, cô bắt đầu đọc. Thư đề ngày từ lâu sinh lúc 8 giờ sáng, nội dung như sau. Thưa cô không nên hốt hoảng khi nhận thư này vì lo nó lặp lại tâm tư kia hoặc cầu khẩn thêm lần nữa mà tất cả đã khiến cho cô kinh tởm tối hôm qua. Tôi viết mà không có ý định muốn cô đau khổ hoặc có ý nhún nhường về phần mình bằng cách vương vấn với ước vọng không thể quên lãng quá sớm, ước vọng về hạnh phúc cho cả hai. Đáng lẽ không cần có nỗ lực để viết và đọc thư này nếu không phải viết ra và đọc qua về tố chất của tôi. Vì thế, cô nên lượng thứ cho tôi đã tự tiện đòi hỏi sự chú ý của cô. Tôi biết tâm tư của cô sẽ chú ý một cách miễn cưỡng, nhưng tôi đòi hỏi sự chú ý do tính công tâm của cô. Tối hôm qua, cô kết án tôi với hai tội danh có tính chất hoàn toàn khác hẳn nhau, có tầm mức không bằng nhau. Tội danh thứ nhất là, bất chấp tình cảm của mỗi bên, tôi đã ngăn cách anh Bingley khỏi chị cô. Còn tội danh kia là tôi đã hủy hoại sự sung túc tức thời và làm tan vỡ mọi triền vọng của anh Wickham trong thách thức với mọi khẩn cầu, trong thách thức với danh dự và tính nhân văn, một cách cố tình và ngang ngạnh chối bỏ người bạn thời tuổi nhỏ, người mà cha tôi yêu mến, người trai trẻ không có nơi nương tựa nào khác hơn là sự bảo trợ của chúng tôi, người được nuôi nấng nhằm lớn lên tự bươn trải. Đây là hành động tồi tệ không gì sánh được khi chia cắt hai người trai trẻ mà tình thương có thể nảy nở chỉ sau vài tuần. Nhưng từ lời kết án nặng nề được tuyên bố một cách phóng túng trong buổi tối hôm qua, đối với mỗi trường hợp, tôi hy vọng trong tương lai cô sẽ tin tôi. Nếu cô đọc qua những giải trình dưới đây về hành vi và động lực của tôi, nếu trong khi giải thích tôi đề cập đến những cảm nghĩ có thể khiến cho cô khó chịu, tôi chỉ biết xin cô thứ lỗi, nhưng tôi cần phải đề cập nếu xin lỗi thêm lại là vô lý. Khi vừa đến cư ngụ ở Netherfield không lâu, tôi cũng như những người khác thấy Bingley có tình cảm với chị cả của cô hơn là với bất cứ người con gái trẻ nào khác trong vùng. Nhưng chỉ khi đến buổi dạ vũ ở Netherfield, tôi mới nhận ra tình cảm nghiêm túc của anh ấy. Tôi thường thấy anh yêu đương trước đây. Tại buổi dạ vũ ấy, khi tôi có hân hạnh được khiêu vũ với cô, lần đầu tiên qua ngài William Lucas, tôi được biết việc anh Bingley để ý đến chị của cô đã khơi hy vọng về một cuộc hôn nhân giữa hai người. Ông ấy nói về chuyện này như là đã thành chắc chắn, chỉ có ngày giờ là chưa được định. Từ lúc ấy, tôi để tâm quan sát thái độ của bạn tôi và thấy tình cảm của anh Bingley đối với chị cô vượt quá những gì tôi đã từng chứng kiến nơi anh. Tôi cũng quan sát chị cô, dáng vẻ và cử chỉ của chị ấy vẫn cởi mở, vui tươi và duyên dáng như bao giờ, nhưng không có biểu hiện đặc biệt nào về tình cảm. Rồi sau khi xem xét kỹ lưỡng trong buổi tối ấy, tôi tin mặc dù chị vui vì được anh ấy để ý đến, chị không có ý mời gọi sự chú ý bằng cách tỏ lộ bất kỳ tâm tư nào. Nếu cô không bị nhầm ở đây, tôi có thể nhầm. Cô hiểu chị ấy hơn tôi, nên tôi có thể nhầm. Nếu đúng như thế, nếu tôi bị nhầm rồi gây đau khổ cho chị ấy, cô có lý khi phẫn nộ. Nhưng tôi không ngần ngại mà cả quyết ngay rằng, dù cho tính tình chị ấy có dễ mến ra sao chăng nữa, tâm tư chị không dễ gì bị dao động. Khi xét qua vẻ trầm lặng trên nét mặt và trong tư thái của chị mà một người quan sát nhạy cảm nhận ra được, thật lòng tôi muốn tin chị ấy lãnh đạm. Nhưng tôi xin mạo muội nói thêm rằng, niềm hy vọng hay nỗi lo sợ thường không ảnh hưởng đến việc tìm hiểu và quyết định của tôi. Không phải tôi tin chị ấy lãnh đạm vì tôi mong như thế. Tôi tin điều này vì dựa trên nhận thức vô tư, cũng thật sự như thể tôi có lý do để ước mong. Những chống đối của tôi về cuộc hôn nhân không phải chỉ là những chống đối mà tối hôm qua tôi nhìn nhận cần có một cảm xúc mạnh mẽ nhất để gạt sang một bên trong trường hợp của tôi. Nếu thiếu mối quan hệ thì không tồi tệ cho anh ấy, nhưng rất tồi tệ đối với tôi. Nhưng mối ác cảm có những nguyên nhân khác mà chính tôi muốn cố quên vì chúng không biểu hiện trước mặt tôi, mặc dù hiện giờ vẫn còn và còn ở mức độ ngang nhau trong cả hai trường hợp của anh Bingley và tôi. Tôi cần phải nói qua về những nguyên nhân này, tuy ngắn gọn. Hoàn cảnh của gia đình cô, mặc dù thiếu thoải mái, không đáng kể gì so với sự ham muốn vật chất thường được đồng nhất biểu lộ qua bà nhà, qua ba em gái của cô. Đôi lúc, ngay cả qua ông nhà. Xin cô thứ lỗi, tôi cảm thấy đau đớn nếu tôi xúc phạm cô. Nhưng khi cô và chị cô tỏ ra quan ngại về khiếm khuyết của những người thân của mình và phật ý về việc biểu hiện khiếm khuyết này, xin hai cô lấy làm tự an ủi khi nghĩ rằng thái độ của hai cô tránh được sự phê phán mà những người khác đã mắc phải, lại còn giúp hai cô được khen ngợi nhiều, cũng giúp cho ý thức và tính khí của cả hai đáng được tôn trọng. Tôi chỉ có thể thêm rằng, từ những gì xảy ra trong buổi tối ấy, nhận xét của tôi về mọi người được xác định và tôi càng bị thúc đẩy thêm phải hành động để bảo vệ cho bạn tôi nhằm tránh một cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc. Nhưng cô còn nhớ, tôi tin chắc thế, vào ngày kế, anh ấy rời Netherfield để đi London với ý định sẽ sớm trở lại. Bây giờ, tôi xin giải thích về hành động của tôi. Cả em gái của anh ấy và tôi đều cùng lo lắng. Chẳng bao lâu, chúng tôi nhận ra điều trùng hợp này. Cả hai đều cùng có ý thức rằng không nên mất thời giờ trong việc ngăn cách anh, nên chúng tôi đều quyết định cùng đi London với anh. Nơi đây, tôi cố chỉ tạo ra cho bạn mình thấy những bất lợi của việc chọn lựa như thế. Tôi cố thuyết phục anh ấy một cách tha thiết, nhưng dù cho việc trách móc này có thể khiến cho anh phân vân hoặc hoãn đi đến quyết định, tôi không tin, rồi ra nó có thể ngăn cản một cuộc hôn nhân nếu không do thái độ hờ hững của chị cô. Trước đây, anh tin chị ấy sẽ đáp trả tình anh với lòng quan tâm chân thành nếu không được ngang bằng. Nhưng anh Bingley bẩm sinh có tính e dè, anh dựa vào nhận xét của tôi hơn là của anh. Vì thế, giải thích cho anh hiểu rằng anh đã tự dối lòng là việc dễ dàng. Khi tôi đã làm cho anh tin rồi, thì thuyết phục anh đừng trở về Hertfordshire không phải việc làm bất chợt. Tôi không thể tự trách mình đã làm đến mức như thế. Trong toàn bộ vụ việc, chỉ có một hành động của tôi khiến cho tôi không hài lòng khi nhớ lại. Đấy là tôi hạ mình để tận dụng kỹ xảo mà che giấu anh việc chị cô lúc ấy đang ở trong thành phố. Tôi được biết tin này, cô Bingley cũng thế, nhưng anh Bingley không hề biết. Có thể là hai người gặp nhau mà không có hậu quả gì tai hại. Nhưng tôi xem chừng, tâm tư của anh chưa thể được dập tắt, nên vẫn có chuyện bất lợi khi gặp chị ấy. Có lẽ việc giấu giếm này, việc ngụy trang này là thấp kém so với bản chất của tôi. Tuy nhiên, tôi đã làm việc ấy và làm để mong đạt điều tốt đẹp nhất. Về chuyện này, tôi không có gì để nói thêm, không có lời xin lỗi nào khác. Nếu tôi có làm cho chị cô bị tổn thương, thì đây là vượt ngoài chú ý của tôi. Mặc dù tất nhiên đối với cô, dường như còn có những động lực khác leo lái tôi, nhưng tôi không biết phải lên án những động lực này như thế nào. Về lời kết án kia, nặng hơn vụ việc trước, cho rằng tôi gây tổn hại đến anh Wickham, tôi chỉ có thể bác bỏ bằng cách trình bày cho cô rõ tất cả về mối quan hệ của anh ấy với gia đình tôi. Về điều mà anh ấy đặc biệt kết án thì tôi không hay biết gì. Nhưng theo sự thật tôi sẽ trình bày, tôi có thể viện dẫn một vài nhân chứng với tính trung thực không ai có thể chối cãi. Anh Wickham là con của một người rất đáng kính, người mà trong nhiều năm quản lý tất cả gia sản tại Pemberley. Ông được tín nhiệm cao nhờ đức hạnh trong công việc, nên lẽ tất nhiên là cha tôi giúp đỡ ông cụ. Riêng về George Wickham, vốn là con đỡ đầu của cha tôi, ông rất tử tế với anh ấy. Cha tôi giúp cho anh ấy ăn học cho đến đại học Cambridge. Sự hỗ trợ này ngày càng thêm quan trọng vì ông cụ của anh ấy nghèo do lối sống phóng túng của bà vợ nên không thể giúp cho anh ấy học hành được nên người. Cha tôi không những yêu mến những mối giao du của anh ấy vốn luôn có tính thu hút mà còn rất coi trọng anh, hy vọng anh sẽ có sự nghiệp trong giáo hội nên có ý định hỗ trợ anh theo chiều hướng này. Riêng về phần tôi, chỉ sau nhiều năm, rất nhiều năm, tôi mới bắt đầu nghĩ về anh ấy theo một hướng khác. Những thiên tư thấp kém, lối sống thiếu nguyên tắc mà anh cẩn thận che giấu người bạn thân nhất của anh thì không thể vượt quá tầm quan sát của một người gần ngang bằng tuổi anh, cũng là người có cơ hội được trông thấy anh trong những tình huống anh không phòng bị, trong khi cha tôi không có cơ hội thấy được. Ở đây, một lần nữa, tôi lại làm cô đau đớn. Đến mức nào chỉ có cô mới biết. Nhưng những tình cảm mà anh Wickham khơi dậy có là thế nào chăng nữa, sự hồ nghi về bản chất của những tình cảm này không thể ngăn tôi phơi bày con người thật của anh ấy. Việc này lại tạo thêm một động lực khác. Ông cụ tôi qua đời khoảng 5 năm trước và tình thương mến của ông đối với anh Wickham vẫn bền vững. Thế nên, trong di chúc mà ông đặc biệt truyền đạt đến tôi có ghi sẽ hỗ trợ cho sự thăng tiến mà nghề nghiệp anh ấy cho phép Và nếu như anh ấy thụ giới, gia đình sẽ dành một vị trí mục sư cho anh ngay khi vị trí này bị khuyết. Cũng có khoản thừa kế 1.000 bảng. Cha anh ấy qua đời sau cha tôi ít lâu. Trong vòng nửa năm sau đấy, anh Wickham viết thư báo tin cho tôi rằng cuối cùng anh quyết định không thụ giới. Anh hy vọng tôi xem xét giúp đỡ tài chính thêm ngay cho anh, thay cho sự bổ nhiệm mà anh không hưởng được. Anh thêm rằng anh có ý định học luật và tôi phải nhìn nhận 1.000 bảng không thể nào đủ cho anh. Tôi mong hơn là tin rằng anh thành thật. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẵn lòng thuận theo đề nghị của anh. Tôi biết anh Wickham không nên trở thành giáo sĩ. Vì thế, vụ việc được thu xếp ngay sau đấy. Anh tuyên bố từ bỏ mọi đòi hỏi về sự hỗ trợ của giáo hội nếu sau này anh có điều kiện nhận lãnh. Thay vào đấy, anh nhận 3.000 bảng. Mọi quan hệ giữa chúng tôi giờ đây dường như bị tan rã. Tôi nghĩ về anh quá thấp nên không muốn mời anh đến Pemberley hay giao du với bạn bè anh ở thành phố. Tôi tin anh sống chủ yếu ở thành phố, còn việc học luật chỉ là một cái cớ. Giờ đây thoát khỏi mọi kiềm chế, anh sống một cách biếng nhác và phung phí. Trong khoảng 3 năm, tôi ít được biết tin về anh, nhưng khi vị mục sư ở giáo xứ lúc trước dành cho anh qua đời, anh viết thư cho tôi để xin có thư bổ nhiệm. Anh thuyết phục tôi và tôi không có gì khó khăn để tin rằng anh đang bị thiếu thốn. Anh đã thấy việc học luật là không có lợi. Bây giờ, anh quyết chí được thụ phong nếu tôi bổ nhiệm anh phụ trách giáo xứ ấy. Anh tin tôi sẽ bổ nhiệm anh, vì anh biết tôi không cần phải hỗ trợ ai khác. Và tôi hẳn không thể quên những ý định của ông cụ tôi. Cô không thể trách tôi đã từ chối lời khẩn cầu của anh, hoặc bác bỏ mọi lời cầu xin được lặp đi lặp lại sau đấy. Sự oán giận của anh ấy nặng nề ngang bằng tình trạng khổ sở vì thiếu kém vật chất. Và chắc chắn anh đã nói xấu tôi với những người khác một cách dữ dội, giống như anh đã trách móc tôi. Sau thời gian này, mọi vẻ bề ngoài về mối quan hệ giữa hai chúng tôi đều bị vứt bỏ. Tôi không biết anh ấy sinh sống bằng cách nào. Nhưng mùa hè rồi, anh ấy lại buộc tôi phải chú ý đến anh một cách đau khổ. Bây giờ, tôi phải đề cập đến một sự kiện mà chính tôi muốn quên đi, chỉ vì hiện giờ tôi đành bắt buộc phải tiết lộ. Dông dài như thế, tôi nghĩ mình có thể tin cô giữ kín vụ việc. Cô em Georgiana của tôi, kém tôi hơn 10 tuổi, được giao cho người cháu của mẹ tôi, đại tá Fitz Graham, và tôi giám hộ. Khoảng một năm trước đây, cô rời trường học, một cơ ngơi cho cô được thiết lập tại London, và cô cùng với bà quản lý cơ ngơi này đi đến Ramgate. Từ đây, cô tìm đến anh Wickham. Chắc chắn chuyện này là do chủ định, vì anh ấy và bà Yankee đã quen biết nhau từ trước. Bà lừa dối chúng tôi một cách đáng buồn. Qua sự thông đồng và giúp đỡ của bà, anh tán tỉnh Georgiana, trái tim dễ mềm yếu của cô em gái có ấn tượng mạnh về lòng tốt của anh đối với một đứa trẻ, cho đến nỗi cô bé bị thuyết phục rằng nó yêu anh ta, rồi đồng ý cùng anh bỏ đi trốn. Lúc ấy, cô bé mới 15, nên đây là cái cớ để trốn đi. Và sau khi nói đến sự khinh suất của nó, tôi lấy làm vui mà thêm rằng tôi được biết chuyện này là qua cô bé. Tôi đến gặp hai người một hoặc hai ngày trước khi họ chủ định trốn đi, vì không muốn làm người anh mà cô cũng xem như người cha, đau khổ và bị xúc phạm. Georgiana khai báo với tôi tất cả vụ việc. Cô có thể tưởng tượng tôi đang nghĩ gì và hành động như thế nào. Vì nghĩ đến phẩm giá và tâm tư của em gái mà tôi giấu kín vụ việc. Nhưng tôi có viết thư cho anh Wickham, đã bỏ đi ngay sau đấy. Và dĩ nhiên cho bà Yang nghỉ việc. Chắc chắn đích nhắm của anh Wickham là gia sản của em gái tôi, khoảng 30.000 bảng. Nhưng tôi không khỏi đoán rằng ý muốn trả thù tôi cũng là một nguyên nhân xui khiến mạnh mẽ. Thật ra, sự trả thù của anh đáng lẽ đã có thể thành công. Thưa cô, tôi đã kể một cách trung thực mọi diễn biến cùng liên quan đến hai chúng ta. Nếu cô không bác bỏ câu chuyện vì cho là dối trá, tôi hy vọng cô sẽ rút lại lời kết án về việc tôi đối xử với anh Wickham một cách tàn nhẫn. Tôi không rõ anh ấy đã gây ảnh hưởng đến cô theo cách nào, với lời lẽ dối trá ra sao. Nhưng có lẽ nên tin rằng anh ấy đã thành công. Trước đây, cô không hề biết gì về chuyện ấy. Cô không có khả năng tự tìm hiểu, và chắc chắn cô không có thiên tư nghi ngờ. Có thể cô tự hỏi tại sao tôi không kể hết những chuyện này tối hôm qua. Nhưng lúc ấy tôi không thể giữ tự chủ để biết có thể hoặc cần thiết nói ra điều gì. Về sự thật phía sau những gì tôi kể ở đây, tôi có thể viện dẫn đại tá Fitz William để làm nhân chứng, vì anh ấy có quan hệ gần gũi và sống thân cận với chúng tôi. vẫn còn là một trong những người chấp hành di chúc của cha tôi, anh đã không tránh khỏi được biết rõ mọi chi tiết. Nếu cô ghét tôi cay đắng đến nỗi mọi lời giải bày của tôi trở nên vô giá trị, thì cô vẫn có thể trao đổi với em họ của tôi. Và vì cô có thể có cơ hội hỏi ý kiến anh ấy, tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội để trao thư này cho cô sáng nay. Tôi chỉ có thêm lời rằng xin Thượng Đế ban phúc lành cho cô. Fitzwilliam Darcy. Chương 13. Khi anh Darcy trao cho cô lá thư, nếu Elizabeth không trông mong anh cầu hôn với cô lần nữa, thì cô cũng hoàn toàn không thể đoán trước về nội dung. Nhưng cô sốt sắng đọc, và lá thư gây những xúc động tương phản trong tâm tư cô. Không thể xác định rõ những cảm nghĩ của cô khi đọc qua lá thư. Thoạt đầu cô ngạc nhiên mà hiểu rằng anh tin anh có khả năng xin lỗi cô, và cô vẫn khăng khăng tin chắc mọi lời giải thích của anh đều không thể che đậy mặc cảm xấu hổ. Với định kiến mạnh mẽ chống lại mọi điều anh có thể nói, cô bắt đầu với lý giải của anh về việc xảy ra ở Netherfield. Cô háo hức đọc, nhưng vì nôn nóng muốn biết câu kế tiếp nói gì, cô không thể nhận thức rõ về điều mình đang đọc. Cô lập tức cho rằng việc anh tin chị cô hờ hững là sai, và việc anh lý giải về các chống đối thật sự mạnh mẽ khiến cho cô quá tức giận nên không muốn công tâm suy xét về anh. Anh không cho thấy hối tiếc về những gì mình đã làm. Cung cách của anh không phải là ăn năn mà là cao ngạo, tất cả là kiêu hãnh và sức sược. Nhưng khi anh đề cập chuyện của Wickham, khi cô đọc với sự chú tâm hơn, các sự kiện nếu có thật hẳn vứt bỏ mọi cảm nghĩ tốt của cô về giá trị của anh này. Cảm nghĩ của cô càng trở nên đau đớn và càng khó định nghĩa. Cô vô cùng ngạc nhiên, lo lắng, thậm chí thấy kinh hoàng. Cô muốn bác bỏ tất cả, luôn thốt lên, chuyện này không đúng, không thể như thế được, đây là điều láo toét. Và khi đã đọc xong toàn bộ lá thư, tuy không nhớ gì về một hai trang cuối, cô vội xếp lá thư lại, nghĩ chắc chắn rằng mình không nên tin, rằng mình sẽ không bao giờ đọc lại thư này. Trong tình trạng tâm tư bấn loạn như thế, với những ý nghĩ không biết bám víu vào đâu, cô tiếp tục bước đi. Nhưng không thể giữ tự chủ được, lại mở lá thư ra, cố gắng trấn tĩnh bắt đầu đọc lại trong tâm trạng đau khổ mọi điều nói về Wickham, cố xem xét ý nghĩa trong từng câu. Thư viết về mối quan hệ của Wickham với gia đình Pemberley đều đúng như anh này đã kể. Còn lòng nhân hậu của cụ Darcy quá cố cũng đúng như lời Wickham nói. Tuy trước đấy cô không biết rõ lắm. Đến đây, mọi chuyện đều ăn khớp với nhau. Nhưng khi cô đọc đến đoạn nói về bản di chúc thì có sự khác biệt lớn. Cô vẫn còn nhớ về vị trí mục sư mà Wickham nói. Và khi suy ngẫm từng lời anh nói, cô không khỏi nghĩ rằng hoặc anh này hoặc anh kia ăn ở hai lòng một cách tệ hại. Và trong một khoảnh khắc cô tự mãn, mình đã không nhầm lẫn. Nhưng khi cô tiếp tục đọc, rồi chăm chú đọc lại, các chi tiết tiếp theo việc Wickham từ bỏ mọi đòi hỏi về vị trí mục sư, thay vào đấy nhận khoản tiền 3.000 bảng, lại khiến cho cô băn khoăn. Cô đặt lá thư xuống, cân nhắc mọi tình huống với cái mà cô cho là công tâm, thận trọng về giả định trong mỗi câu. Nhưng cô không thể có kết luận. Mỗi bên đều cả quyết điều mình nói. Cô lại đọc tiếp, nhưng mỗi dòng đều cho thấy rõ hơn rằng vụ việc lại tiến qua một bước ngoặt, giúp cho anh Darcy trở nên hoàn toàn vô tội, trong khi cô tin không có sự xếp đặt nào nhằm tạo ra hình ảnh tốt cho anh. Sự phung phí và phóng đãng mà anh không đắn đo kết án Wickham khiến cho cô bị sốc nặng, càng bị sốc thêm vì cô không thấy có chứng cứ bất công nào. Cô chưa từng nghe nói đến anh Wickham trước khi anh gia nhập lực lượng dân quân theo lời thuyết phục của anh trai trẻ, người đã khơi lại mối quen biết hời hợt khi tình cờ gặp lại anh trong thành phố. Không ai tại Hertfordshire biết gì về cuộc sống trước kia của anh ta ngoại trừ những gì do chính anh nói ra. Về con người thật của anh, dù cho nhận được thông tin, cô đã không bao giờ cảm thấy cần thiết dò hỏi để kiểm chứng. Nét mặt, giọng nói và cử chỉ của anh đều ngay lập tức thể hiện mọi đức tính của anh. Cô cố gắng nhớ lại vài đức tính, vài nét cao quý về tính chính trực hay nhân đức vốn có thể giúp biện hộ cho anh chống lại lời tố giác của anh Darcy, hoặc ít nhất có thể bào chữa cho những lỗi lầm thông thường theo như cô nghĩ, mà anh Darcy mô tả là biếng nhác và thói hư tật xấu kéo dài trong nhiều năm. Nhưng cô không nhớ lại điều gì như thế. Cô có thể thấy anh ngay trước mắt cô, mỗi phong thái và lời lẽ đều có sức thu hút, nhưng cô không thể nhớ lại điểm nào về thực chất đức tính của anh, ngoại trừ sự tán thưởng của láng giềng và tình quý mến nhờ khả năng giao tiếp mà anh tạo được trong nhà ăn tập thể. Sau một lúc lâu dừng lại để suy nghĩ về điểm này, cô lại tiếp tục đọc. Nhưng hỡi ôi, câu chuyện tiếp theo về ý đồ của anh đối với cô Darcy được xác minh phần nào từ câu chuyện cô trao đổi với đại tá Fritz William buổi sáng hôm trước. Rồi cuối cùng, sự thật được dẫn chứng theo mọi chi tiết qua đại tá Fritz William, người cho cô biết về nỗi quan ngại trong những việc làm của anh họ, người có nhân phẩm mà cô không có lý do nghi ngờ. Có một lúc, cô quyết định sẽ hỏi đại tá Fritz William, nhưng ý định bị lung lay vì cô thấy khó xử mà hỏi chuyện. Cuối cùng, cô loại bỏ hẳn ý định vì tin chắc anh Darcy sẽ không bao giờ mạo hiểm đề nghị như thế nếu không đảm bảo được người em họ sẽ chứng minh cho mình. Cô nhớ lại rõ ràng về mọi chuyện được trao đổi giữa Wickham và cô trong buổi tối hai người gặp nhau lần đầu tiên tại nhà ông Philip. Nhiều câu nói của anh vẫn còn in rõ trong hồi tưởng của cô. Giờ đây, cô giật mình nghĩ lại rằng cách nói chuyện như thế với người còn xa lạ là không phải phép. Cô ngạc nhiên tự hỏi tại sao lúc trước mình không nghĩ ra việc này. Cô nhận ra rằng anh thiếu tế nhị khi trình bày với anh Darcy như thế, và rằng các lời phát biểu của anh thiếu nhất quán với hành động. Cô nhớ anh đã khoe khoang rằng anh không sợ phải gặp anh Darcy, rằng anh Darcy có thể ra đi nhưng anh sẽ trụ lại. Tuy thế, anh lại lánh mặt ở buổi dạ vũ Netherfield trong tuần kế tiếp. Cô cũng nhớ lại rằng cho đến lúc gia đình Netherfield ra đi, Wickham chỉ kể câu chuyện của anh cho cô chứ không cho ai khác. Nhưng sau khi họ đi, câu chuyện được bàn tán khắp nơi. Cô nghĩ anh đã không chút ngần ngại, không một chút đắn đo để tìm cách triệt hạ tư cách của anh Darcy. Mặc dù anh trấn an cô rằng vì kính trọng hương hồn ông cụ, anh sẽ không bao giờ vạch mặt người con. Mọi chuyện liên quan đến Wickham bây giờ đổi khác. Việc anh chú ý đến cô King giờ đây chỉ là hậu quả của những tầm ngắm thuần túy, hám lợi và căm ghét. Còn tài sản nghèo nàn của cô này cho thấy các ước vọng của anh không phải là điều độ, mà là do nỗi khát khao muốn nắm bắt lấy bất kỳ thứ gì. Thái độ của anh đối với chính cô giờ đây không thể là do động lực chấp nhận được. Hoặc anh ta thất vọng vì tài sản kém cỏi của cô, hoặc thói phù phiếm của anh được thỏa mãn sau khi khơi dậy lòng cảm mến mà cô tin mình đã biểu lộ một cách thiếu cẩn trọng. Mọi ý tưởng bào chữa cho Wickham càng lúc càng phai nhạt. Qua lời giải trình của anh Darcy, cô phải chấp nhận rằng anh Bingley, khi được Jane hỏi đến, từ lâu đã cho rằng Darcy không có lỗi trong vụ việc. Cô nhận ra rằng trong suốt thời gian anh Darcy và cô có mối quan hệ khiến cho cuối cùng hai người đến gần nhau và giúp cô biết thêm lối sống của anh. Tuy anh có kiêu hãnh và khó chịu, nhưng cô chưa từng thấy bất kỳ điều gì chỉ ra rằng anh thiếu nguyên tắc hay không công tâm. Bất kỳ điều gì nói lên những thói quen vô tín ngưỡng hoặc vô đạo đức. Trong các mối giao hảo, anh đều được trọng vọng và đánh giá cao. Ngay cả Wickham cũng xem anh là người tốt, và cô thường nghe anh nói một cách trìu mến về đứa em gái của mình. Tất cả đều cho thấy anh có một vài cảm nhận dễ mến. Nếu những hành động của anh đều như Wickham trình bày, thì đấy là sự xâm phạm thô bạo vào mọi lẽ phải, khó che giấu ai được. Lại còn tình thân giữa một người có khả năng kết bạn và một người dễ thương như anh Bingley, tất cả đều không thể hiểu được. Cô cảm thấy hoàn toàn hổ thẹn cho chính mình. Cứ nghĩ đến anh Darcy hoặc Wickham, cô lại có ý tưởng rằng mình đã mù quáng, thiên vị, định kiến, ngớ ngẩn. Cô thốt lên, mình đã hành động một cách quá ti tiện. Mình đã quá kiêu hãnh về nhận thức của bản thân. Mình đã tự đánh giá quá cao về khả năng của mình. Đã từng xem thường tính chân thật phóng khoáng của chị mình, làm thỏa mãn thói phù phiếm của mình trong cung cách ngờ vực vô ích hoặc đáng lên án. Thật nhục nhã làm sao khi đã hiểu ra. Mà đúng thế, chỉ có nhục nhã. Nếu mình sa vào vòng yêu đương, mình hẳn đã không thể mù quáng một cách khốn khổ hơn thế. Nhưng thói phù phiếm, chứ không phải tình yêu, đã luôn là sự điên rồ của mình. Cảm động với lòng ưu ái của một người và bị xúc phạm vì người kia thờ ơ. Ngay từ khi bắt đầu mối giao hảo giữa chúng ta, mình đã có đầy những thiên kiến và ngu xuẩn, luôn xua đuổi mọi lý lẽ có liên quan tới cả hai người. Từ đầu cho đến lúc này, mình đã chẳng bao giờ nhận ra con người thật của mình. Từ chính cô đến Jane, từ Jane đến Bingley, các ý tưởng đều quy về một mối, khiến cho cô nhớ lại rằng những gì anh Darcy đã giải thích ở đây có vẻ như còn thiếu nhiều, nên cô đọc lại lá thư. Lần này thì hiệu quả rất khác biệt. Làm thế nào cô có thể bác bỏ lời anh ở mọi tình huống, trong khi cô lại tin nơi mình một tình huống khác? Darcy nói Anh không biết gì về tình cảm của chị cô, trong khi cô không thể quên nhận xét về chị cô mà Charlotte vẫn mang trong đầu. Cũng như cô không thể bác bỏ lời anh mô tả về Jane. Cô nghĩ chị mình rất hiếm khi biểu lộ tình cảm, dù tình cảm vẫn nồng thắm, và thái độ cùng cử chỉ của chị luôn toát ra vẻ tự thỏa nguyện, ít khi phù hợp với tính nhạy cảm to tát. Khi đọc đến đoạn viết về gia đình mình với ý khiển trách gây đau đớn nhưng đúng lý, cô càng cảm thấy thêm xấu hổ. Lời nhận xét công tâm đánh mạnh vào tâm thức quá nặng, khiến cho cô không thể chối bỏ. Các tình huống anh đặc biệt ám chỉ đến, như đã xảy ra tại buổi dạ vũ Netherfield, xác định mọi điều anh không tán thành và gây ấn tượng mạnh đối với tâm tư cô hơn là đối với anh. Cô không bỏ qua việc anh khen ngợi hai chị em, việc này giúp cô cảm thấy được xoa dịu, nhưng nó không thể an ủi cô về sự khinh thường đối với những người còn lại trong gia đình. Khi cô cho rằng Jane đã bị thất vọng chỉ vì do thái độ của những người thân thương nhất, và khi cô nghĩ lại uy tín của hai người bị thương tổn ra sao bởi tư cách thiếu tề chỉnh ấy, cô cảm thấy chưa từng phiền muộn đến thế bao giờ. Sau khi đã thơ thẩn dọc con đường mòn trong 2 giờ, buông thả theo mọi ý nghĩ, xem xét lại các sự kiện, xác định các điều khả dĩ và cố tự dung hòa với biến động quá bất ngờ và quá trọng đại, sự mệt mỏi và ý nghĩ bất chợt rằng cô đã vắng mặt khá lâu khiến cho cô quay bước trở về. Cô bước vào ngôi nhà với mong muốn tỏ ra vui vẻ như thường lệ, thêm ý kiến quyết trấn áp những suy tư khiến cho cô thấy khó có thể trò chuyện với ai. Cô được báo tin hai chàng trai từ Đâu Dinh đã đến thăm trong lúc cô đi vắng. Anh Darcy chỉ lưu lại vài phút, nhưng đại tá Fritz William đã ngồi nán lại ít nhất 1 tiếng đồng hồ, hy vọng cô trở về kịp, gần như muốn đi tìm cô. Elizabeth chỉ có thể cảm thấy quan ngại mình sẽ nhớ nhung anh. Thật ra cô vui về chuyện này, đại tá Fritz William không còn là đối tượng quan tâm, cô chỉ có thể nghĩ đến lá thư. Hết phần 2 chương 13. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2 chương 14, tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ nhà văn Anh Jane Austen qua giọng đọc của Quỳnh Phương.